Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 đệ 31 chương. Úc Bùi không nhớ rõ chính mình ở đâu quyển sách thượng nhìn đến quá. Về nhân loại sinh ra tên là tình yêu, loại này cảm tình. Các nhà khoa học sẽ dùng dopamine tới giải thích. Dopamine là đại não trung tâm cất giữ nhiều loại thần kinh đệ chất chỉ một. Đại não sẽ ở một đôi tình nhân đối lẫn nhau sinh ra ái mộ chi tình khi cuồn cuộn không ngừng mà. Phân bố loại này thần kinh đệ chất. Tại đây loại thần kinh đệ chất dưới tác dụng, mọi người sẽ cảm giác được ái hạnh phúc, mà tình yêu, chính là như vậy sinh ra. Nhưng là nhân loại thân thể cũng không thể vẫn luôn thừa nhận loại này thần kinh đệ chất thành phần. Kích thích. Tựa như một người vĩnh viễn không có khả năng ở vào tim đập quá tốc đỉnh trạng thái. Cho nên đại não sẽ dần dần mà giảm bớt dopamine phân bố. Làm những cái đó hóa học thành phần chính mình sự trao đổi chất. Bởi vậy tình yêu sinh ra cuồng nhiệt. Thông thường chỉ biết liên tục 1.5 năm đến 3 năm mơ siêu nhưng mà thế giới này có bạc tình. Người liền có si tình người. Có người có thể nhiều lần luyến ái. Nhưng cũng có người sẽ cùng chính mình mối tình đầu đầu bạc đến lão. Mà như vậy tình yêu, là vô pháp dùng dopamine tới giải thích, Úc Bùi cảm thấy, hắn đối Lạc Trường Châu thích, cũng nhất định không phải dopamine có thể giải thích, bởi vì hắn ở vẫn luôn ăn kháng hậm hực dược vật. Thực không khéo, acid chlorhydric hydroxyding loại này dược là sẽ ức chế thận thượng kích thích tố cùng dopamine. Lại thu lấy. Khống chế nhân loại tính dục cùng tình yêu hai loại thần kinh đệ chất đều bị ức chế. Mà hắn đối Lạc Trường Châu còn có được như vậy nhiệt liệt thích. Kia hắn tình yêu, như thế nào có thể dùng dopamine tới giải thích đâu. Úc Bùi không nghĩ bỏ qua hắn tình yêu. Trước kia hắn thích Tề Văn Tường thời điểm, hắn lựa chọn yên lặng yêu thầm. Nhưng là Úc Bùi hiện tại thích Lạc Trường Châu thời điểm. Hắn phát hiện chính mình vô pháp lại lần nữa lựa chọn yên lặng mà thích. Bởi vì chân chính thích là tàng không được, ánh mắt cùng tim đập đều sẽ phản bội ngươi. Bên trong đều tràn ngập đối người kia thích, cho dù là một cái lơ đãng động tác nhỏ, đều sẽ thoát ra ngươi thật sâu để ý. Mà hắn, cũng không cam lòng vĩnh viễn như vậy trầm mặc mà không nói ra hắn đáy lòng thích. Úc Bùi muốn nói cho Lạc Trường Châu, hắn thích hắn. Thực thích, chính là đương chân chính đối mặt Lạc Trường Châu khi, hắn rồi lại không mở miệng được, bởi vì thích cùng không thích chi gian tuy rằng chỉ có một tự khác biệt. Nhưng hai người sở đại biểu hàm nghĩa lại là khác nhau như trời với đất. Úc Bùi luyến tiếc Lạc Trường Châu hiện tại đối hắn ôn nhu. Hắn sợ hãi mất đi Lạc Trường Châu, không nói, còn có thể tiếp tục làm bằng hữu, nhưng nếu hắn nói ra hắn thích. Lạc Trường Châu lại không thích hắn, như vậy kém cỏi nhất hậu quả, chính là bọn họ hai cái liền bằng hữu cũng làm không được. Liền tính có thể tiếp tục làm bằng hữu, kia cũng nhất định sẽ không giống như vậy tự nhiên. Úc Bùi thực lo lắng cái này, nhưng hắn chưa từng có nói qua luyến ái, càng miễn bàn hắn thích vẫn là cùng hắn đồng dạng giới tính nam sinh. Cũng không có khả năng đi hỏi một chút Trang Thúc hoặc là Úc Khanh. Bất quá Úc Bùi lại nghĩ đến có lẽ hắn có thể hỏi Cố Tranh. Cố Tranh là hắn tốt nhất bằng hữu. Hơn nữa hắn nói qua rất nhiều đoạn luyến ái. Sẽ thay hắn bảo mật, cũng nhất định sẽ biết làm sao bây giờ. Nhắc Tào Tháo đến, Úc Bùi còn đang suy nghĩ chờ đêm nay ăn qua cơm chiều sau cấp Cố Tranh gọi điện thoại đâu. Kết quả hắn một hồi ra, đã bị người một cái đại hùng ôm cấp ôm lấy. A Bùi, Úc Bùi luôn luôn không thế nào cùng người thân cận, Úc gia cùng hắn thân cận nhất Trang Thúc cùng Úc Khanh cũng sẽ không đối hắn làm ra như vậy nhiệt. Liệt hành động, cho nên đường Úc Bùi bị người đột nhiên ôm lấy khi sửng sốt một chút. Cũng may Cố Tranh thực mau liền buông hắn ra, phi thường kích động mà ấn bờ vai của hắn lớn tiếng nói. Thiên A, đã lâu không thấy ngươi trở nên càng xoái. A Tranh, Úc Bùi đứng vững, ngước mắt nhìn về phía trước mặt hắn nam sinh, Cố Tranh kỳ thật cùng Lạc Trường Châu rất giống. Hai người đều là thân hình cao lớn, ngoại hình xoái khí, thả diện mạo thiên hướng cùng so cái này tuổi tác muốn thành thục nam sinh. Bất quá hắn vẫn là muốn so Lạc Trường Châu lùn một chút. Đại khái có 1m8 xuất đầu bộ dáng, chỉ so Úc Bùi cao nửa cái đầu, nhưng là ngươi gầy, Cố Tranh kích động xong sau liền nhăn lại mi. Bày ra thực không cao hứng bộ dáng đối Úc Bùi nói. Ngươi xuất viện thời điểm chúng ta không phải nói tốt sao? Ngươi đến ăn béo điểm mới được a, ta thực nỗ lực ở ăn, nhìn thấy chính mình từ nhỏ chơi đến đại. Hảo bằng hữu, Úc Bùi cũng thật cao hứng. Chính là không biết vì cái gì. Hiện tại chính là ăn không mập. A Bùi đã trở lại a, Úc Khanh cũng từ đại sảnh trên sofa đã đi. Tới, cười đối Úc Bùi nói. Ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp Cố Tranh sao? Hiện tại Cố Tranh tới. A Bùi vui vẻ sao? Úc Bùi cười gật gật đầu. Ân, Úc Khanh cười cười. Hảo hảo, cơm đã thượng bàn một hồi. Chúng ta một bên ăn cơm một bên nói đi. Cố Tranh nghe vậy, lập tức liền đem Úc Bùi cặp sách ôm lấy. A Bùi, ta giúp ngươi lấy cặp sách. Cảm ơn, Úc Bùi cũng không cùng hắn khách khí. Ngồi vào trên bàn cơm sau liền trước cấp Cố Tranh múc một chén hắn ai uống canh. Cố Tranh lập tức cu cu cu mà uống không kia chén canh. Rồi sau đó mặt miệng cảm thán nói. A, hảo hoài niệm hương vị. Ta đi Hoa Thành về sau liền rốt cuộc không ăn đến quá món này, Úc Bùi một bên cho hắn gắp đồ ăn. Một bên nói, thích ngươi liền ăn nhiều một chút à, ân ân, Cố Tranh đói bụng một hồi. Hắn nhanh chóng mà hướng trong miệng bái cơm, nhưng cũng không quên cấp chính mình phát tiểu gắp đồ ăn. A Bùi, ngươi cũng ăn nhiều một chút, ngươi thật sự quá gầy, Úc Khanh nhìn Úc Bùi khó được cười đến như vậy vui vẻ bộ dáng. Chính mình cũng thật cao hứng, ôn hòa mà đối Cố Tranh nói. A Tranh a, ngươi chuyển trường thủ tục ta đã làm tốt, lớp là cùng A Bùi một cái ban, ta đã gọi điện thoại cùng các ngươi chủ nhiệm lớp liên hệ qua. Ngươi ngày mai liền có thể đi đi học, tiếng nói vừa dứt. Cố Tranh đã bị cơm cấp sạc, biết rõ chính mình phát tiểu là cái gì tính tình, Úc Bùi nghe vậy cũng không nhịn cười một tiếng. Cố thúc cũng thực chờ mong ngươi ở Nam Thành có thể hảo hảo học tập. Cố lên a a Tranh, cao tam, cũng không thể làm ngươi ba ba thất vọng a, nguyên bản còn tưởng chơi mấy ngày chờ cuối tuần lại. Đi đi học Cố Tranh còn tưởng dãy dụa một chút, nhưng Úc Khanh là người nào? Hắn đôi lông mày chọn chọn, một mở miệng khiến cho Cố Tranh không dám nói thêm nữa. Bởi vậy ăn vãn cơm chiều sau, Cố Tranh liền héo. Hắn đi Úc Bùi phòng ngồi sẽ, cùng Úc Bùi nói, ai, ta còn tưởng rằng ta có thể chơi mấy ngày đâu, đừng đùa lạp, Úc Bùi khuyên hắn hoàn lương. Cao tam hảo hảo học tập một chút, học tập, học cái dám, Cố Tranh là cái thật đánh thật học cha, nghe vậy lập tức liền nói, ai nha, ta liền không phải học tập liêu, đại học ta ba đều quyết định đem ta ném ra nước ngoài đi, bất quá ra ngoại quốc cũng hảo Cố. Tranh vuốt cằm nói, nước ngoài các nữ nhân dáng người đều thực hảo, ta thích Úc Bùi, ngoặc kép, hảo đi, hắn liền không nên cảm thấy Cố Tranh sẽ yêu học tập. Đúng rồi A Bùi, ngày mai đi đi học ta có thể hay không cùng chủ nhiệm lớp nói đem hai ta chỗ ngồi an bài ở một khối. Gì, A Bùi, chờ ta hóa đơn tin nhắn A, nói đến một nửa. Cố Tranh di động bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn mắt màn hình ấn rớt di động, theo sau đánh chữ gửi đi tin nhắn. Làm xong này hết thảy sau hắn lại buông chơi di động. Chờ mong mà nhìn Úc Bùi. Thế nào, hai ta ngồi một khối thật tốt. Trước kia chúng ta chính là ngồi cùng bàn, nếu đặt ở trước kia. Ở Lạc Trường Châu không có xuất hiện thời điểm, Úc Bùi nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng Cố Tranh. Chính là hiện tại sao? A Tranh. Kỳ thật ta, Úc Bùi đang chuẩn bị uống Cố Tranh toàn bộ thác ra Lạc Trường Châu sự. Cố Tranh di động lại vang lên, hắn nhíu hạ mi lại lần nữa ấn rớt di động, nhưng là không quá vài giây hắn di động lại lần nữa chấn động lên. Thao, Cố Tranh mắng một tiếng, trên mặt là hận không thể quăng ngã di động biểu tình. Vài lần bị như vậy đánh gãy, Úc Bùi đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu cũng đều quên mất. Hắn hỏi Cố Tranh, làm sao vậy, là Cố thúc thúc điện thoại sao? Không phải, Cố Tranh trên mặt biểu tình thực không kiên nhẫn. Là ta bạn gái, vậy tiếp à? Úc Bùi cảm thấy bạn gái rất quan trọng. Còn kỳ quái Cố Tranh vì cái gì không tiếp, vì cái gì không tiếp đâu. Tiếp cái gì tiếp, ta ngày hôm qua liền cùng nàng nói ta tới nhà ngươi. Ta vừa mới cũng phát đoàn tức cùng nàng nói. Ta ở cùng ngươi nói chuyện phiếm. Một hồi trở về phòng cho nàng gửi điện trả lời lời nói. Nhưng nàng không tin, cảm thấy ta ở bên ngoài lêu lồng. Một hai phải ta cùng nàng khai video nói chuyện phía mơ siêu. Cố Tranh đem điện thoại đưa tới Úc Bùi trước mặt, làm hắn xem hắn bạn gái tin nhắn. Này có gì đó, Úc Bùi giờ khóc giờ cười. Ngươi liền cùng nàng khai cái video bái. Ai làm ngươi việc xấu loang lổ, ta nào có cái gì việc xấu a? Cố Tranh không phục. Ta tuy rằng đổi bạn gái đổi thường xuyên, nhưng ta chưa bao giờ làm xuất quỹ hảo đi, đã biết, Úc Bùi thúc giục hắn. Mau cùng nhân ra khai video đi, ân, Cố Tranh ấn vài cái di động. Đãi điện thoại một chuyển được sau liền nói. Ta tiểu tổ tông a, cho ngươi xem, ta thật sự chỉ là ở cùng ta phát tiểu nói chuyện phía mơ siêu. Cố Tranh di động kia đoan truyền đến. Một cái kiều kiều nữ sinh. Ngươi đem phòng chụp một vòng cho ta xem mơ siêu thế nào? Được rồi đi, Cố Tranh nghe vậy mắt trợn trắng, nhưng vẫn là cầm di động dạo qua một vòng, đem Úc Bùi phòng qua loa cấp kia nữ sinh nhìn hai mắt. Cố Tranh khai loa, cho nên Úc Bùi có thể nghe được nữ sinh ngữ khí nghe đi lên hảo rất nhiều. Nhưng vẫn là có chút không cao hứng, nhưng này đều đã bao lâu? Các ngươi còn không có liêu xong à? Ta cùng A Bùi đều đã lâu không gặp, chúng ta hôm qua mới tách ra A. Cố Tranh cái này cũng là thật sự không cao hứng. Úc Bùi lo lắng bọn họ hai cái xảo lên, liền đứng ra hòa giải đối Cố Tranh nói. Không có việc gì, không có việc gì. A Tranh dù sao ngươi về sau là muốn ở nơi này. Chúng ta hai ngày mai rồi nói sau, nữ sinh còn ở bên kia phụ họa nói. Chính là A. Các ngươi ngày mai đi trường học có rất nhiều thời gian, ta. Cố Tranh thực rõ ràng không tán đồng bọn họ nói. Há mồm liền tưởng phản bác, Úc Bùi cười ấn vai hắn đem hắn ra bên ngoài đẩy. Hảo hảo, các ngươi đi trước liêu. Nữ hài tử phải hảo hảo hống, nhưng nàng này đã không phải lần đầu tiên, Cố Tranh mày gắt gao ninh. Nhưng mặt sau cảm thấy làm cho Úc Bùi mặt cùng bạn gái cãi nhau không tốt lắm. Liền nói, hành đi, kia ngày mai chúng ta đi trường học ta lại cùng ngươi nói a. A Bùi, ân, Úc Bùi gật gật đầu, chờ Cố Tranh rời đi sau, Úc Bùi mới phát hiện tại đã là buổi tối. Hắn hôm nay tác nghiệp còn không có làm, chờ hắn viết xong tác nghiệp lúc nào cũng gian cũng không còn sớm. Chỉ phải vội vàng cấp Lạc Trường Châu đã phát điều ngủ ngon tin nhắn. Trường Châu. Ta phát tiểu chuyển trường tới chúng ta trường học lạc, liền ở chúng ta ban. Hắn kêu Cố Tranh, ngày mai hắn sẽ cùng ta cùng nhau tới đi học, ngủ ngon bằng ba bằng. Mất đi Úc Bùi cả đêm liên hệ Lạc Trường Châu, thật vất vả ở ngủ trước chờ tới rồi Úc Bùi tin nhắn. Nhưng mà chờ hắn nhìn đến tin nhắn nâng lên đến một người khác khi. Hắn đôi lông mày liền cao cao chọn lên, phát tiểu, Cố Tranh, hết chương.